Chương 1814, tiến vào. Số chữ, 1983. Thời gian đổi mới, 2019, 11, 17, 00, 50, 39. Như vậy liền xong rồi, Diệu Huyền Chân Nhân nhìn một màn này, trong lòng ngạc nhiên, hẳn đi, cái gì gọi là hẳn, đây chính là hỏa thần trận, hơi có bất trắc, chúng ta liền muốn tán thân trong đó. Diệu Huyền Chân Nhân đầu đầy hắc tuyến, dọc theo đường đi là không phải đại khái chính là hẳn, còn có thể hay không thể đáng tin một chút rồi hả? Ừ. Nói có đạo lý, Lâm Phi lại không phản bác, chỉ là muốn nghĩ, bỗng nhiên nói, nếu không ngươi trước đi dò thám đường. Nói tới chỗ này, Lâm Phi nhưng là làm ra quyết định, thúc giục, ngươi trước đi xem một chút, gặp nguy hiểm lời nói ta ở bên ngoài tiếp ứng ngươi. Mới vừa rồi, Diệu Huyền Chân Nhân lời này cũng là nhắc nhở Lâm Phi, này dù sao cũng là chính mình trong lúc vội vàng phá giải, có được hay không, Lâm Phi cũng không dám hứa chắc, vạn nhất giống như là Diệu Huyền Chân Nhân từng nói, chính mình hai người tán thân trong đó, vậy coi như chơi xong. Này dù sao cũng là huyễn cảnh, Lâm Phi cũng không biết, tự mình ở này huyễn cảnh trung tử vong, còn có thể hay không thể đi vào nơi đây, nếu là cứ như vậy bỏ qua cơ hội này, thật có thể khá là đáng tiếc rồi. Ngược lại Diệu Huyền Chân Nhân cũng là huyễn cảnh chính giữa nhân vật, ở nơi này chính là chết, cũng chỉ là hư ảo mà thôi, không quan trọng, nhiều nhất các loại gặp lại Huyền lão thời điểm, với hắn nói lời xin lỗi, nói mình gài bẫy lúc còn trẻ hắn là được, nhưng là bây giờ Diệu Huyền Chân Nhân, nhưng là không biết những thứ này, nghe nói như vậy, thật là sắc mặt đều phải tối, mụ, bây giờ tuy nói là nguy cấp lúc, là không phải so đo nhiều như vậy thời điểm, nhưng ngươi mẹ hắn có phải hay không là có chút quá thành thật rồi hả, mắt cũng không nháy mắt sẽ để cho ta đi dò đường à, như vậy tùy tùy tiện tiện, còn có thể hay không thể có chút lương tâm rồi hả, Lâm Phi nhưng là rất không có liêm sĩ thúc giục, bây giờ chúng ta cũng không có đường lui, nếu như ngươi không đi lời nói, vậy chúng ta tương đương với đi một chuyến ung 93, nờ dê công, còn không bằng trở về chờ chết, biết biết. Diệu Huyền Chân Nhân cũng là thở dài, trở về là không có khả năng trở về, bây giờ, cả tòa Thiên Môn Thành, cơ hồ chính là một mảnh ngục, các loại hung vật không đếm xuể, đừng nói là trở về, chính là với Lâm Phi tạm thời chia lìa, bằng vào chính mình sức một mình, một khi gặp được hung thú, không được bao lâu thời gian, sợ là liền muốn tán thân ở mảng lớn hung thú trong đám, thực ra đây đối với Lâm Phi mà nói cũng giống vậy, Lâm Phi tu vi tuy nói là phải mạnh hơn một ít, nhưng nếu là mất đi Diệu Huyền Chân Nhân cái này hợp, ở nơi này nguy hiểm khắp nơi Thiên Môn trong thành, cũng là giữ nhiều lành ít, liền như vậy, dưới mắt, cũng là không phải so đo những khi này rồi, Diệu Huyền Chân Nhân cũng biết trong đó nặng nhẹ, dù sao chính là xảy ra ngoài ý muốn, một cái kia người chết, cũng tốt hơn toàn quân bị diệt, nên hy sinh, vẫn là phải hy sinh, dưới mắt, đây cũng là đường sống duy nhất rồi, có lẽ như vậy, còn có thể có một chút hy vọng sống, mở cho ta đường, rất nhanh, Diệu Huyền Chân Nhân chính là bình phục lại tâm tình, mặt lộ vẻ kiên định, mang theo nghĩa vô phản cố, cất bước liền hướng kia trước mắt hồng quang chính giữa đi tới, Lâm Phi đó là thúc giục vân văn kiếm khí, băng hàng oánh bạch kiếm mang, nhất thời ấp úng ra ba trượng dài, nhẹ nhàng thăm dò vào trước mắt kia phiến hồng quang chính giữa, tựa như là oánh bạch ngọc côn, đẩy ra hồng hồng sa màn một dạng chính là ở nơi này một mảnh hồng quang chính giữa, nhẹ nhàng vì Diệu Huyền Chân Nhân, vén lên một con đường, theo Diệu Huyền Chân Nhân cất bước về phía trước đi, đó là sau đó xuất hiện một mảnh đất trống, dần dần, Diệu Huyền Chân Nhân thân hình chính là xuyên qua mảnh này hỏa thần trận phạm vi bao phủ, đi vào tòa kia lầu các chính giữa. Lâm Phi thấy vậy, cũng là biết đây cũng là không nguy hiểm gì, cũng liền bước chân đi vào. Nhưng là đi sau khi đi vào, lại phát hiện này trong lầu các, cảnh tượng cuối cùng với mình ban đầu thấy khác nhau hoàn toàn. Theo bước đi vào, trước mắt cuối cùng một mảnh kỳ dị cảnh sắc, thanh thúy ướt át rừng trúc, trải rộng bốn phía, bên cạnh hoàng sinh đến đóa đóa trắng tinh tiểu hoa, ở trong gió mát khẽ đung đưa, một mảnh chim hót hoa nở, lục ý dồi dào cảnh tượng. Mà ở trong rừng này, lại có một nơi kỳ dị nước xoáy cực kỳ dễ thấy, trong đó nước xoáy giống như một mảnh hỗn độn, nhẹ nhàng xoay tròn, sinh sôi không ngừng, thật giống như xem một chút, là có thể đưa mắt hấp dẫn đi vào. Hiển nhiên, này nước xoáy, chính là ban đầu Lâm Phi đã từng đi qua cái kia đi thông bảo khố lối đi, nhưng là bây giờ, ở nơi này nước xoáy bên cạnh, nhưng là ngồi một vị người mặc đạo bào màu xám lão nhân, chỉ thấy lão nhân râu tóc bạc phơ, thân hình thon gầy, ngược lại là một bộ tiên phong đạo cốt dáng vẻ, mà ở bên người lão nhân khi Diệu Huyền Chân Nhân nhưng là đau khổ gương mặt, ngồi ở chỗ đó, hình như là lão nhân ngồi xuống đồng tử một dạng chỉ là bây giờ, nhưng là không thể động đậy được, chỉ là ở Lâm Phi sau khi đi vào, chỉ có thể là liều mạng lấy ánh mắt tỏ ý, lấy bộ kia nghĩ lại mà kinh ánh mắt nhìn đến, rõ ràng là ở nói với Lâm Phi, hai người mình là tự chui đầu vào lưới rồi, ở thấy Lâm Phi gần đây sau đó, lão nhân kia gầy gò trên khuôn mặt, nhưng là nở nụ cười, có thể phá hư hỏa thần trận, ngược lại có chút bản lĩnh, bất quá muốn thừa dịp làm bậy mưu tính bảo khố, hai người các ngươi, vẫn còn có chút không đủ phân lượng a, là không phải, chúng ta là cái kia, vốn là Lâm Phi còn muốn giải thích một chút, nhưng là cũng không đợi một câu nói xong, theo lão nhân lời nói hạ xuống, cũng chỉ thấy bên người rừng trúc, cuối cùng bỗng nhiên bắt đầu lay động, nhất thời, khi tường hòa cảnh tượng chợt biến đổi, rừng trúc trung giữa, phát ra ào ào âm thanh, một mảnh sâm nghiêm khí sơ sát tiêu điều, đột nhiên tràn ngập ra, phản phất này mỗi một phiến lá trúc, đều là biến thành một đạo phi kiếm một dạng theo lão nhân giơ tay lên chỉ một cái, từng cổ một sắc bén cực kỳ kiếm ý, nhắm thẳng vào Lâm Phi. Lâm Phi không do dự chút nào, ở nơi này sơ sát tiêu điều ý bùng nổ trong nháy mắt, chư thiên vạn kiếm quyết, đó là lập tức làm ra phản ứng, vô biên kiếm ý, nhất thời bộc phát ra, đáng tiếc, này chư thiên vạn kiếm quyết mới vừa thúc dục, vậy đối với mặt rừng trúc kiếm ý, cũng đã chợt tới, chỉ là một đối mặt, liền dễ như bẩn như vậy phá hủy kia chư thiên vạn kiếm quyết kiếm ý, tựa như là nộ hải sóng một dạng hướng Lâm Phi cuốn đi. Lâm Phi nhất thời trong lòng giật mình, biết của lực lượng này, vượt xa pháp tướng, lúc ấy liền không có chút gì do dự, liền muốn vận dụng hắn hóa nhàn nhã trận đồ tới chống cự. Hắn hóa nhàn nhã trận đồ trong nháy mắt bùng nổ, vô biên kiếm mang phô triển trường không, trong đó một đạo dài chừng ngàn trượng kiếm quang về phía trước chém một cái, trực tiếp là với kia cuốn tới rừng trúc kiếm ý chính diện đụng nhau, chỉ một chút, phản vất khắp không trung đều là sáng lên một dạng rừng trúc. Lão nhân Lâm Phi thậm chí còn chỉnh phiến thế giới đều là bị đạo kiếm quang này cho bao phủ kỳ hạ. Một trận này bùng nổ thật giống như chỉ là một cái chớp mắt, lại phản phất là trải qua một giờ, cuối cùng bình tĩnh lại thời điểm, hết thảy đều tốt giống như là mây khói tiêu tan, tựa hồ cái gì cũng không có xảy ra như thế, trước mắt vẫn là một mảnh lục ý dồi dào cảnh tượng, chỉ là bên người lão nhân cái rừng trúc kia cũng đã là có gần nửa toàn bộ bẻ gãy, phản phất là bị một kiếm cho đồng loạt cắt đứt.